Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, bọn họ sợ. Thịnh Thế tập đoàn cùng cầm quả điện thoại di động trận này giao phong sức ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Cái này khiến người của toàn thế giới đều ý thức được một cái vô cùng sự thực đáng sợ. Cái kia chính là từ nay về sau, thế giới vị trí thứ nhất không lại vững như vậy cố. Chí ít bây giờ có được Thịnh Thế tập đoàn Hoa Hạ đã bắt đầu khởi xướng đối khiêu chiến của nó. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ vốn là kinh người cấp tốc. Khả năng lớn nhất điểm yếu cũng là tại chip lĩnh vực. Thế mà, Trương Dịch xuất hiện để loại này không ngang nhau quan hệ trực tiếp tới cái hai cực đảo ngược. Hoa Hạ hiện tại chip kỹ thuật không chỉ là đuổi theo tới, mà lại trực tiếp phản siêu. Thậm chí dẫn trước toàn thế giới 30 năm trở lên. Thiên thật là phải đổi. Theo phiêu lượng quốc lần thứ nhất cúi đầu bắt đầu, cái này xu thế đem sẽ biến một phát mà không thể vãn hồi. Có quốc tế quan hệ chuyên gia làm ra tương tự bình luận, so sánh với Hoa Hạ quốc nội bộ vui mừng khôn xiết. Phiêu lượng quốc cao tầng lại cho rằng lần này thảm bại là vô cùng nhục nhã. Vì thế, khoa học kỹ thuật ngành người phụ trách giam tại sự kiện sau đó, trực tiếp triệu tập trong nước chất bán dẫn ngành nghề cùng tương quan sản nghiệp tập đoàn tổng giám đốc tiến hành hội nghị khẩn cấp, thương lượng đối sách, cục diện bây giờ đã để chúng ta biến đến vô cùng bị động. Thịnh Thế tập đoàn hiện tại đã có thể sản xuất hàng loạt hóa 3 nanomet chip. Đồng thời bọn họ đã từng triển lãm qua 0,mấy nano cấp bậc chip. Cho nên ta suy đoán, bọn họ chip kỹ thuật tối thiểu nhất so mặt ngoài bày ra mạnh gấp mấy chục lần. Chỉ bất quá, bọn họ cố ý ẩn giấu đi loại kỹ thuật này. Đại khái chỉ lưu cho mình nội bộ quan trọng công trình sử dụng. Mà chúng ta đây, sản xuất hàng loạt hóa kỹ thuật vẫn như cũ dừng lại tại 5 nanomet trình độ. Nếu như muốn đột phá thì không thể không ỷ lại một đài chúng ta nắm chắc không được. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Trương Dịch quan ngừng Hải Âu chip máy đánh chữ. Cái này quá châm chọc. Chúng ta lại bị người khác dùng kỹ thuật cho hạn chế lại. Cho nên các vị, từ hôm nay năm bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực tăng lớn tại nghiên cứu phương diện này. Chúng ta đã thân thỉnh một số lớn cấp phát dùng để đến đỡ tương quan hạng mục. Tại các đại cao, đảng viện giáo phòng nghiên cứu, càng là vận dụng trên trăm vị thế giới đỉnh cấp chip lĩnh vực chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Sam vỗ bàn một cái, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy đang ngồi những thứ này áo mũ chỉnh tề úa kỳ các đại lão. 5 năm, nhiều nhất thời gian 5 năm chúng ta muốn đột phá chip máy đánh chữ kỹ thuật. Cho dù là không thể vượt qua Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn, nhưng cũng tối thiểu nhất muốn đạt đến không sai biệt lắm mức độ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không tại chip lĩnh vực lại thiệt thòi lớn. Nghe xong Sam một phen dõng dạc phân trần, phía dưới các vị các đại lão nhìn một chút lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Đi qua sự kiện lần này về sau, bọn họ cũng là đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là nhất định phải nắm giữ thuộc về mình mũi nhọn chip kỹ thuật. Lần này còn tốt cao tầng đàm phán về sau, để bọn hắn một lần nữa thu được mua sắm chip tư cách. Có thể đem đến sẽ như thế nào người nào cũng không nói được. Lúc này, cao thống tập đoàn tổng giám đốc Heisenberg bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sam tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, như lời ngươi nói những lời này nghe hoàn toàn chính xác vô cùng làm cho người kích động. Đồng thời ngươi lời nói hùng hồn cũng rất khiến người ta ngạch, nói như thế nào đây? Tuy nhiên kính nể, nhưng là có chút đồng tình. Heisenberg nói chuyện không chút khách khí. Sam trực tiếp thì nhíu mày. Bởi vì hắn biết, cao thống tập đoàn là phiêu lượng quốc đứng đầu nhất chất bán dẫn công ty. Cho nên Heisenberg mà nói là so sánh có sức ảnh hưởng. Heisenberg tiên sinh, người đối với ta vừa mới nói cái kia lời nói có ý kiến gì không? Heisenberg nói ra. Người vừa mới nói phải dùng thời gian 5 năm đến nghiên cứu ra cùng loại với Hải Âu chip máy đánh chữ, ta sau khi nghe xong, nhịn không được nói ra, đồng tình, cái từ này. bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ loại kia kỹ thuật trình độ phức tạp đến cùng cao bao nhiêu. Heisenberg hai tay một đám, thẳng thắn nói ra, thẳng thắn tới nói, cho dù là chúng ta cao thống tập đoàn nắm giữ nhiều như vậy thế giới nhất lưu chip lĩnh vực chuyên gia cùng kiệt xuất nhất kỹ sư, có thể là đối với loại này máy móc thiết kế lý niệm đều không có người sách đi ra qua. Căn bản không ai có thể tưởng tượng sẽ có dạng này một đài thật không thể tin máy móc. Cho nên ta cho rằng, người nói thời gian 5 năm chế tạo ra tương tự sản phẩm hoàn toàn là không thực tế. Mà lại tốt, nhất chip lĩnh vực chuyên gia cũng không tại những cái kia đại học bên trong, mà là tại công ty của chúng ta phòng thí nghiệm. Quả nhiên, Heisenberg kiểu nói này xong, hiện trường nhất thời vang lên một đám các đại lão xì xào bàn tán. Đã liền Heisenberg đều nói như vậy, vậy khẳng định là không sai. Theo kỹ thuật phương diện đến giải quyết vấn đề cần thiết phí tổn, thời gian cùng thành bản đều quá mức đắt đỏ, cũng không có lời. Nếu như là dạng này, ta tình nguyện đem công ty di chuyển đến ở nước ngoài. Dạng này thì có thể có được chứ, có thể so sánh đần độn chính mình nghiên cứu có lời được nhiều. Những thứ này tư bản cá sấu lớn chỉ quan tâm ích lợi của mình. Trên thực tế, bọn họ đối với cái gọi là Quách Gia Vinh dự cũng không phải là nhìn rất nặng. Dù sao hiện trường trong những người này, có ngũ thành đều là phù hộ thái người. Hài hòa, tại suy nghĩ của bọn hắn khái niệm ích lợi của mình cao hơn hết thảy. Nói ví dụ đã từng có một vị tài chính cá sấu lớn Tác La Tư. Hung ác lên ngay cả mình Quách Gia tiền tệ cũng có thể làm hư không. Bởi vậy có thể gặp bọn họ đều là một đám truy đuổi lợi ích. Không có có cảm tình chó săn. Sam nghe xong Heisenberg lời nói về sau, lúc này nổi giận. Heisenberg tiên sinh, người lời nói này không có chút nào làm phiêu lượng quốc tân tiến nhất chip xí nghiệp giác ngộ. Chuyện này chúng ta kế hoạch ban đầu bên trong là muốn để cho các ngươi dẫn đầu. Đồng thời cũng sẽ ở một số phương diện cho đến các ngươi tương ứng đến đỡ. Thế nhưng là kế hoạch còn chưa bắt đầu, người liền đã đánh lên chống lui quân. Cái này thật sự là làm cho người rất thất vọng. Heisenberg hơi hơi nhíu mày. Sam tiên sinh, người tựa hồ tính sai sự tình gì? Đệ nhất, công ty của chúng ta chủ yếu nghiệp vụ cho tới nay đều là truyền tin. Chất bán dẫn chỉ là trong đó nhất hoàn mà thôi. Thứ hai, nếu như không phải là bởi vì các ngươi một hệ liệt lung ta lung tung thao tác, chúng ta sinh sản kinh doanh vẫn luôn vô cùng thuận lợi, mà lại cũng không có qua sinh sản thiết bị cùng tiêu thụ con đường làm phức tạp. Trên thực tế, chúng ta cùng Hoa Hạ rất nhiều xí nghiệp nhiều năm qua đều bảo trì lấy khỏe mạnh lại tốt đẹp hợp tác. Là các ngươi tăng lên chúng ta tương quan thành bản, bao quát lần này 3 tháng ngừng, ngươi có biết hay không để cho chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền? Sam bị tức sắc mặt âm trầm. Hắn hung hăng dùng nắm đấm nện trên bàn. Tốt a, hiện tại ta thẳng thắn hơn tới nói đi. Chỉ cần chúng ta có thể có được chính mình chip máy đánh chữ. Như vậy cho dù là tham khảo một số người khác sản phẩm cũng là có thể tiếp nhận. Cái này các ngươi minh bạch ý tứ của ta a. Thời gian 5 năm bên trong, chẳng lẽ các ngươi liền tịch thu làm việc cũng sẽ không sao? Sam đem lời cho làm rõ. Hiện tại bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ, cũng không quản được nhiều như vậy chính mình trước đó một mực gọi trách móc chống đỡ quyền tài. Sản tri thức, ngăn chặn sơn trại. Đúng, bọn họ chính là muốn sơn trại Hải Âu chip máy đánh chữ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.